tối còn hơn. Án Tử nghe ra bèn kính trọng Thập Phủ, rồi sao tôn Thập Phủ làm thượng khách. Sự ký. Lời bàn: xem chuyện này, ta trọng Thập Phủ là người tinh đời và lại có tài, có khí ngang nhiên, nói thẳng băng mà không mất lòng ân nhân, lại còn nhân đó làm cho ân nhân biết giá trị của mình nữa. Ông vừa biết mình, vừa biết người, và giỏi cả khoa ngôn ngữ. Còn như Án Tử là người biết người mà lại có đức, có lượng, bán ngựa để chuộc tội cho Thập Phủ, thế là biết được anh hùng trong lúc còn trần ai, và thương người như thể thương thân vậy. Phải Thập Phủ nặng lời oán trách mà ông xử kính bội phần, thật là ái tài như mạnh, yêu quý người hiền tài như yêu quý mạng mình, đáng phục lắm thay. Án Tử làm tướng nước Tề, suốt đời tận tụy quên cả bản thân, nhất là với việc bồi thực nhân tài để cho có người giúp dân giúp nước, ông lại càng hết lòng lắm. 208. Trồng khó nhổ dễ. Điền Nhu được vua nước Ngụy tin dùng. Huệ Tử bảo Điền Nhu: người phải khéo ăn ở với cận thần nhà vua mới được. Này, xem như cây dương, trồng ngang cũng mọc, trồng ngược cũng mọc, bẻ cành mà trồng cũng mọc. Giả sử 10 người trồng cây dương, một người nhổ lên thì không cây dương nào sống được. Thế cho nên nhiều đến 10 người trồng giống thứ cây dễ mọc cũng không lại được một người nhổ. Là tại làm sao? Là tại trồng thì khó mà nhổ thì dễ. Này người muốn được vua tin dùng lâu dài, nhưng có nhiều người muốn bỏ ngươi thì ngươi nguy mất. Bách Tử Toàn Thư. Giải nghĩa: Huệ Tử tức là Huệ Thi là một nhà đàm luận biện bác giỏi thời chiến quốc. Lời bàn: được vua tin dùng, thế là vua đã có lòng yêu. Mà vua đã có lòng yêu thì lại còn lo chi không giữ vững được địa vị của mình. Thế mà bị tất vua yêu. Tuy vua là chủ đi nữa, nhưng cũng chỉ là một người. Còn bao nhiêu người bên cạnh vua, nếu ai ai cũng ghét mình cả, thì mình không thể sao đứng lại được. Nên cái lẽ trồng khó nhổ dễ của Huệ Tử nói với Điền Nhu là rất phải. Bài này có ý lo xa, trừ bỏ cái hại dèm pha. 209. Người kiếm củi được con hưu. Người nước Trịnh kiếm củi ngoài đồng, thấy con hưu lạc, đón đấm chết được ngay. Anh ta sợ người ngoài trông thấy, vội giấu xác con hưu vào trong cái hào cạn, lấy lá chuối phủ lên, trong bụng mừng rỡ không biết thế nào mà kể. Chợt một cái, anh ta lú ngay chỗ giấu hưu, bèn cho ngay là chuyện chim bao. Lúc gánh củi về, anh ta đi đường thẫn thờ thở than và cứ một mình lẩm bẩm kể câu chuyện ấy. Có một người đi bên cạnh nghe thấy, cứ theo lời kể mà tìm được con hưu, đưa về bảo vợ rằng: lúc nãy anh kiếm củi mộng bắt được một con hưu mà không biết là ở chỗ nào, bây giờ ta tìm được thấy thì hẳn là kẻ mộng thật. Vợ nói: hay chính anh mộng mới thấy người kiếm củi bắt được hưu, chứ làm gì có người kiếm củi thật. Bây giờ anh ta bắt được con hưu thật, thế là mộng anh thật chăng? Chồng bảo: đây, ta cứ biết được hưu là được hưu, cần gì phải biết rằng ta mộng hay là hắn mộng. Anh kiếm củi về nhà, trong bụng tấm tức băn khoăn về việc mất con hưu. Đêm hôm ấy nằm mộng, thấy chỗ mình giấu hưu và cả người đến lấy con hưu ấy. Sáng ra cứ theo như mộng rồi tìm ra được, mới đem lên quan sĩ để kiện đòi lại hưu. Quan sử rằng: mày trước thật là bắt được con hưu, lại hoảng lên cho là mộng. Sao mày mộng tìm thấy hưu, lại hoảng lên cho là thật? Còn thằng kia thật là lấy hưu mà tranh nhau với mày, thì vợ nó lại tưởng là mộng được hưu của người ta, chứ không ai bắt được hưu thật. Bây giờ rõ ràng là con hưu đây, thôi thì chia đôi mỗi bên một nửa. Cái án ấy tâu nên vua nước Trịnh. Vua nói rằng: Hừ, quan án cũng lấy mộng mà xử kiện con hưu ư? Rồi cho đòi thủ tướng đến hỏi. Thủ tướng tâu rằng: mộng cùng chẳng mộng, tôi không thể phân biệt được. Muốn phân biệt mộng hay giác thì chỉ có ông hoàng đế, ông Khổng Tử mà thôi. Bây giờ không có hai bậc ấy thì ai phân biệt ra được nữa? Thôi thì xin cứ y như lời xử đoán của quan sĩ sư là xong. Liệt Tử giải nghĩa: Trịnh là nước nhỏ thời Xuân Thu, ở vào huyện Tân Trịnh, một phần đất của phủ Khai Phong, tỉnh Hà Nam ngày nay. Sĩ sư là chức quan tra xét việc ngục tụng. Hoàng đế là một bậc thánh đế thời cổ, thay vua Thần Nông cai trị nước Tào. Khổng Tử là người nước Lỗ về thời Xuân Thu, tên là Khưu, tự là Trọng Ni, ông tổ Nho Học. Lời bàn: đánh chết được con hưu lại đem giấu cẩn thận, vì quên mất chỗ giấu mà cho là mộng, thế là thật mà hóa ra mộng. Nghe lỡm rồi tranh lấy hưu của người đem về tận nhà khoe với vợ, thế là mộng hóa ra thật. Ôi, như thế thì chẳng ra sự mộng và sự thật không có gì để phân biệt tách bạch hẳn ra ư? Hay ở đời có lắm cái như thật mà là mộng, lại có lắm cái tưởng mộng mà là thật cả? Tác giả chính có ý muốn bày tỏ sự mộng, sự thật ở đời là như thế. Nhà Phật còn có cả cuộc đời là giấc mộng nữa, là những việc vụn vặt hàng ngày. Còn câu cuối bài, tác giả có ý bác hoàng đế và ông Khổng Tử cứ như muốn giáo hóa người đời, cho ở đời cái gì cũng là thật cả. Từ xưa đến nay, ở đâu mà chẳng là thật, việc gì mà chẳng là chiêm bao. Chẳng qua như chuyện được hư, mất hư, tìm thấy hư, kiện nhau vì hư, nghĩ cho cùng, tưởng cũng buồn cười. 210. Hỏi thăm dân. Vua nước Tề sai sứ đem thư sang hỏi thăm bà Uy Hậu nước Triệu. Sang đến nơi, bà Uy Hậu chưa xem thư đã hỏi sứ giả rằng: năm nay không mất mùa chứ, dân bình yên chứ, vua cũng mạnh khỏe chứ? Sứ giả nghe hỏi không bằng lòng nói rằng: tôi vâng mệnh vua nước tôi, sang sứ bên này. Thái hậu không hỏi đến vua tôi, lại hỏi thăm mùa màng với dân sự trước, thế chẳng ra tôn trọng kẻ hèn hơn người sang ư? Uy Hậu bảo: không phải, nếu không có mùa màng thì lấy đâu mà có dân, không có dân thì lấy đâu có vua. Cho nên ta hỏi mùa màng và nhân dân trước, ai lại bỏ gốc mà hỏi ngọn bao giờ? Nói xong, Thái Hậu lại hỏi luôn rằng: Chung Ly Tử là sử sĩ bên ấy vẫn được bình yên đấy chứ? Người ấy có lương ăn cũng thế, không có lương ăn cũng thế, có áo mặc cũng thế, không có áo mặc cũng thế. Ấy là người giúp vua và nuôi dân đấy, sao đến bây giờ chưa chịu ra làm quan? Cả nghiệp dân tử bên ấy vẫn bình yên đấy chứ? Người ấy thương xót kẻ quan quả chu tốt, kẻ có độc chuẩn tế, kẻ khốn cùng giúp đỡ kẻ túng bấn. Thế là người ta giúp vua để sinh tức cho dân, sao đến bây giờ còn chưa chịu ra làm quan? Người con gái bắt cung tên là Anh Nhi Tử vẫn bình yên đấy chứ? Người ấy bỏ cả đồ trang sức đến già không lấy chồng để nuôi cha mẹ. Ấy là người ta làm gương cho dân, bắt chước ăn ở với cha mẹ có hiếu, sao đến bây giờ vẫn chưa cho người ấy vào chầu? Nếu hai người sử sĩ ấy không được làm quan, người con gái ấy không được vào chầu, thì làm vua nước Tề sao trị vạn dân cho được? À, mà thằng Tử Trọng ở Ô Lăng vẫn còn đấy chứ? Người ấy trên không làm tôi vua, dưới không trị việc nhà, giữa không kết giao với ai, thế là người ấy dạy dân làm điều vô dụng, sao đến bây giờ vẫn còn chưa giết đi? Thái Hậu hỏi mấy câu chuyện xong rồi mới chịu xem đến thư. Giải nghĩa: Tề là tên nước lớn trong bảy nước thời Chiến Quốc, ở vào địa phận tỉnh Sơn Đông bây giờ. Uy Hậu là mẹ của Uy Vương, bấy giờ bà có dự triều chính. Triệu là tên một nước lớn thời Chiến Quốc ở vào phía nam tỉnh Trực Lệ, phía bắc tỉnh Sơn Tây bây giờ. Sử sĩ là người hiện tại ẩn cư một chỗ. Quan Quả là người quá vợ, Quả là người quá chồng. Chẩn tế là cứu giúp kẻ đói khổ. Lời bàn: nước lấy dân làm gốc, dân không đủ ăn thì nước nguy, cho nên dân sinh là việc trọng. Dân không an cư thì nước loạn, cho nên trị an là việc cần. Bà Uy Hậu hỏi hai việc này trước, rồi hỏi thăm vua sau là có ý quý dân lắm. Rồi bà hỏi đến hai người sử sĩ, một người hiến nữ là mong cho dân có được nhân tài để lãnh đạo. Bà hỏi đến tên tiểu nhân là ngại cho dân lỡ phải quân gian ác hoặc làm càn. Thủy chung câu nào bà cũng hỏi chú trọng về dân, còn vua thì chỉ hỏi qua. Thật là một tay thấu hiểu việc trị nước, ám hợp với cái ý tưởng của ông Mạnh là dân vi quý, xã tắc thí chi, quân vi khanh là vậy. 211. Dân quý nhất. Nước mà trông cậy để vững bền được là nhờ ở ba thứ: một là dân, hai là xã tắc, ba là vua. Đem ba điều ấy so sánh với nhau, dân tuy không có thế đáng tôn, nhưng có hình dáng đáng sợ, đáng trọng. Thật là dân quý nhất. Xã tắc là thổ thần và cốc thần tí hộ cho dân được yên, được sống, nhưng cũng vì dân mới đặt ra. Thì chẳng những chúng ta bì với dân được, vậy xã tắc còn là đáng quý thứ hai. Vua chúa tuy kể cả thần kể cả dân, nhưng kỳ thật cũng phải nhờ lòng dân có yêu mến, xã tắc có yên ổn thì vua mới được lâu dài. Thế thì vua ví với dân, với xã tắc, vua không trọng lắm, nghĩa là đáng quý thứ ba. Mạnh Tử giải nghĩa: xã tắc, xã là nơi thờ thổ thần, tức là thần giữ đất. Tắc là nơi thờ cốc thần, tức là thần cho được mùa. Tí hộ là che chở đỡ đần cho được bình yên. Lời bàn: nước có quân chủ thì còn ai trọng bằng vua chúa? Tục chuộng thần quyền thì còn ai sợ bằng thần thánh? Một đàn dân ngu tha hồ mà giày xéo bóc lột, nhưng biết đâu dân chính là gốc của nước. Có dân mới có xã tắc, có dân mới có vua, nên đem so dân với vua thì dân là quý nhất, không thể khinh thường được. Ông Mạnh sinh vào thời cổ quân chủ áp chế, mà thật đã hiểu rõ cái lẽ tối tân của đời. Bây giờ là đời dân chủ, dù có quân chủ chăng nữa, nhưng cũng là tượng trưng cho toàn dân, mà phải thực hành trọng dân quyền thì mới hợp trào lưu tiến hóa vậy. Còn dân, cố nhiên là dân vi quý, nhưng dân trí không mở mang thì dân chủ cũng nguy hại lắm. 212. Nhuộm tơ. Mặc Tử thấy người ta nhuộm tơ, ngẫm nghĩ than rằng: nhuộm vào màu xanh thì hóa xanh, nhuộm màu vàng thì hóa vàng, nhúng vào màu nào thì biến ra màu ấy. Năm lần nhuộm hóa ra năm sắc, cho nên nhuộm phải cẩn thận. Không những tơ nhuộm như vậy, người ta tiêm nhiễm nhau cũng thế. Bạn với người hay thì hóa hay, bạn với kẻ dở thì hóa dở. Vinh hay nhục quan hệ ở những người bạn của mình hay giao du. Mặc Tử giải nghĩa: Mặc Tử là người nước Lỗ thời Chiến Quốc, họ Mặc tên Địch, làm quan đại phu nước Tống, xướng ra học thuyết kiêm ái. Lời bàn: bài này ý tưởng không có gì là cao lạ, chẳng qua cũng chỉ nói đến sự giao du, làm cho người ta chóng giống tính những người mình hằng đi lại với nhau. Nào gần mực thì đen, gần đèn thì rạng, ở bầu thì tròn, ở ống thì dài. Nào, mày bảo tao biết mày chơi với ai, tao sẽ bảo mày là hạng người như thế nào. Vợ bắt tựa chồng, người ăn người ở giống tông chúa nhà. Ở nhà hàng mắm thì thối, ở nhà hàng hương thì thơm. Có biết bao nhiêu câu do cái khôn ngoan của loài người đều công nhận một chân lý ấy cả. Sự chơi bời ở đời, gần người hay thì được hay, gần kẻ dở hóa ra dở, cần là như thế. Thánh hiền còn phải nghĩ đến huống chi là ta. Lúc muốn kết bạn bè với ai, chẳng nên cẩn thận mà kén chọn trước ư? Tóm lại, bài này khuyên người ta chọn bạn mà chơi. 213. Kéo lê đuôi mà đi. Trang Tử đang câu cá ở trên sông Bọc. Vua Sở sai hai quan đại phu đến ngỏ ý rằng ý vua muốn đem việc nước lại phiền. Trang Tử không nhìn hai quan đại phu, cứ cầm cần câu cá mà nói rằng: ta nghe nước Sở có con thần quy chết đã 3.000 năm mà vua còn quý, lấy khăn bọc cất vào trong hòm để ở trên miếu đường. Như con thần quy ấy chết mà để xương lại cho người ta quý, hay là sống mà kéo lê cái đuôi đi ở giữa đường quý hơn? Hai quan đại phu nói: thà sống mà kéo lê đuôi đi ở giữa đường còn hơn. Trang Tử nói: vậy xin mời hai ngài cứ về, ta đây cũng sắp kéo lê cái đuôi mà đi ở giữa đường đây. Trang Tử giải nghĩa: Bọc là một ngành của con sông chảy qua địa phận tỉnh Hà Nam. Thần quy là con rùa thiên, rùa sở dĩ cho là con vật thiên là vì xưa người ta dùng nó để bói. Miếu đường là nơi thờ phụng tổ tiên của nhà vua. Lời bàn: hiền như Trang Tử đã đi câu trên sông Bọc là muốn an nhàn, không còn để thân bó buộc vào trong vòng danh lợi nữa. Sở vương không hay, còn cho người cầu đến Trang Tử hỏi chuyện con thần quy, tức là để tỏ ý kiến rằng từ chối. Ôi bây giờ nhân đời chiến quốc, người ta đã có câu: chiến quốc chi sĩ tiện, nghĩa là kẻ sĩ đời chiến quốc hèn hạ và đáng khinh bỉ, cho nên Trang Tử không chịu ra cũng vì lẽ đó. Lúc đời đang sôi nổi đắm đuối về danh lợi, sâu xé tranh cướp nhau, xác người tuy còn, lòng người đã chết, thì ra đua với đời chỉ ô uế đến thân. Có đầu cao thượng bằng cầm câu trên sông Bọc làm lão ngư, sống gần tạo hóa, xa đời ô trọc, lại chả nhẹ nhàng cái thân ư? 214. Phải biết phòng xa. Ông Biện Thước đến ý kiến hoàng hậu nước Tề, đứng ngắm một lát tâu rằng: vua có bệnh ở trong bì phu, không chữa sợ sao sẽ bị nặng. Hoàng hậu bảo: ta vô bệnh. Biện Thước đi ra, hoàng hậu nói: thầy thuốc này lý tài lắm, muốn chữa người khỏe để lấy công. 10 hôm sau, Biện Thước vào ý kiến hoàng hậu lại nói: vua bệnh ở gan ruột, không chữa mau sao khó lòng. Hoàng hậu không trả lời, còn lấy làm không bằng lòng, Biện Thước đi ra. Cách 10 hôm nữa, Biện Thước lại vào ý kiến hoàng hậu, vừa trông thấy lùi chạy ra ngoài ngay. Hoàng hậu cho người gọi lại: vì cớ gì mà ra ngay như vậy? Biện Thước tâu: bệnh ở bì phu còn chăm trích được, bệnh ở gan ruột còn thuốc thang được, bệnh đã vào xương tủy thì không tài nào chữa được nữa. Bây giờ bệnh của nhà vua đã vào đến xương tủy, cho nên tôi không dám nói mà phải ra ngay. 5 hôm sau, hoàng hậu phát bệnh cho tìm Biện Thước, thì Biện Thước đã sang nước Tần rồi. Quả nhiên bệnh hoàng hậu không thầy nào chữa được nữa, hoàng hậu mất. Thanh Lê Tử giải nghĩa: Biện Thước là thầy thuốc hay có tiếng đời Xuân Thu. Lý tài lập cách kiếm tiền. Châm trích: châm là kim lễ, trích là lửa đốt. Lời bàn: theo y học phương Đông thì đối với bệnh nhân, vọng, văn, vấn, thiết là bốn việc cần. Biện Thước là bậc danh y mà biết bệnh nhẹ rồi nặng thì có chi là lạ. Phàm bệnh gì cũng vậy, lúc mới phát ra biết mà chữa ngay còn dễ, chứ để lâu ngày thì chữa rất khó, có khi nguy không sao chữa được nữa. Suy rộng ý bài này ra, ta lại có thể lấy việc bệnh tật mà so với việc thân, việc nhà, việc nước, đại khái đều là như thế cả. Nghĩa là bất kỳ việc gì, nếu đã gọi là hư hỏng, thì phải sớm biết lo xa ngay đi, hoặc còn chữa chạy được, chứ để lâu ngày, đợi khi nước đến chân, thì dù có muốn cũng không sao kịp được nữa, vì đã trễ quá rồi. 215. Một câu đoán đúng. Ông Tư Sản nước Trịnh sang nước Trần có việc minh ước. Khi về, ông tâu mọi việc với vua xong, ông đem chuyện nước Trần nói với các quan rằng: nước Trần thế nào rồi cũng mất, chẳng nên giao hiếu với nước ấy để làm gì. Nay họ chứa nhiều lương thực, họ sửa sang thành quách, họ chỉ cứ cậy hai điều ấy đủ làm yên nước mà chẳng thương gì đến nhân dân. Vua thì không có chí gì là độc lập, thái tử thì hèn yếu, các nhà đại gia thì xa xỉ dâm dật, các quan thì kiêu ngạo tham tàn, chính quyền thì chia sẻ không ai trách nhiệm. Như thế mà ở chen vào giữa các nước lớn thì tài nào mà còn giữ được. Bất quá 10 năm nữa nước Trần thế nào cũng mất. Sao quả nhiên nước Trần mất thật. Tả truyện: Trần là tên một nước nhỏ thời Xuân Thu, ở vào một phần đất Phủ Khai Phong Hà Nam và Bạc Châu An Huy ngày nay. Lời bàn: một nước mà vua chẳng ra vua, ương hèn ngu muội, quan chẳng ra quan, tham tàn kiêu sa, để đánh nổi dân khốn cùng, tài khánh kiệt, quân đội liệt nhược, chính sự một nát, mà chỉ cậy vào cái kho lương đầy, cái thành đắp cao, cùng với những tờ minh ước của các lân bang, thì tài nào mà nước không mất. Một nước như Trần đây thật là tự mình làm cho mình diệt vong trước, rồi nước ngoài mới đến xâm lăng, diệt đi sau cùng vậy. 216. Cùng đạt bởi số. Bắc Cung Tử hỏi Tây Môn Tử rằng: tôi với bác cùng một thời, mà người ta quý bác cùng một họ, mà người ta lại kính bác, cùng làm quan mà bác sang hơn tôi, cùng làm ruộng mà bác giàu hơn tôi, cùng đi buôn mà bác lắm lời hơn tôi. Tôi mặc phải mặc áo cọc, ăn phải ăn gạo hẫm, ở thì túp nhà tranh, đi thì đi chân không. Còn bác thì mặc những gấm vóc, ăn những thịt cá, ở thì gác tí lầu hồng, đi thì đi xe, ngựa. Ở nhà thì coi bác ra lạc lẽo, có bụng khinh tôi. Trong triều thì coi ra bộ hơn hớn, có dáng vẻ khinh tôi. Bác và tôi chẳng hỏi han đến nhau, chẳng chơi bời với nhau đã mấy năm nay rồi. Vậy thì bác tự cho là bác tài đức hơn tôi chăng? Tài Môn Tự đáp: tôi cũng không rõ thật tôi hơn được bác hay không, nhưng bác làm việc gì cũng vấp váp, tôi làm việc gì cũng thanh thản. Đó có phải là cái trưng nghiệm tài đức hơn kém nhau chăng? Bác lại nói điều gì cũng bằng tôi, chẳng đáng thẹn lắm ư? Bác Cung Tử không biết nói sao nữa, ngậm ngùi ra về. Giữa đường gặp Đông Quách Tiên Sinh. Tiên Sinh hỏi: anh này đi đâu về, sao coi mặt buồn thế? Bác Cung Tử thuật lại câu chuyện kia. Tiên Sinh bảo: được, để ta gỡ cho khỏi xấu hổ. Rồi Tiên Sinh cùng đi với Bác Môn Tử đến nhà Tây Môn Tử hỏi rằng: sao anh nói nhục Bác Cung Tử tệ thế? Anh nói gì, kể lại cho tôi nghe. Tây Môn Tử đáp: hắn nói kể về họ hàng đi làm quan, đi buôn làm ruộng thì hắn cũng bằng như tôi, mà sao giàu nghèo sang hèn thì lại khác hẳn với tôi. Tôi bảo rằng tôi cũng không chắc tôi tài đức hơn gì hắn, nhưng cứ so cái việc làm của hắn hay vấp váp, cái việc của tôi làm được thanh thản thì tức là cái trân nghiệm hơn kém nhau, mà hắn lại cứ nói việc gì cũng như tôi, chẳng là xấu hổ lắm ru? Đồng Quách Tiên Sinh nói: anh nói hơn kém, chẳng qua chỉ nói hơn kém bề ngoài, chớ ta mà nói hơn với kém thì lại khác. Bác Cung Tử hơn anh về cái đức, mà kém anh về cái số phận. Còn anh thì số phận hơn Bác Cung Tử, nhưng đức lại kém. Anh gặp mai mà đạt được không phải là anh khôn gì. Bác Cung Tử bị rủi mà cùng cũng không phải là do dại gì. Sự may rủi đó đều bởi trời cả, không phải bởi người. Vậy mà anh dám hợm mình về số phận của anh, còn Bác Cung Tử thì lại tủi thân về tài đức của mình. Hai anh đều là không biết cái lẽ tự nhiên cả. Tây Môn Tử nghe nói chịu là phải, bảo rằng: Thôi, xin lỗi tiên sinh, từ dài tôi không dám nói như vậy nữa. Bắc công tử cũng tỉnh ngộ ra, khi về nhà mặc cái áo vải cọc mà coi ấm áo như là áo lông cừu, ăn cơm gạo hẩm thì coi ngon như là gạo tám thơm, ở nhà tranh mà coi rộng rãi như là nhà ba tầng, đi dép cỏ mà coi sung sướng như là ngồi xe ngựa, trọn đời lúc nào cũng vui sướng trong lòng, không biết cái vinh cái nhục là gì nữa. Liệt tử. Giải nghĩa: thanh thản, thông suốt, bằng phẳng, không có gì trở ngại. Trưng nghiệm là việc có chứng cứ rõ ràng nhất. Đạt là làm nên vẻ vang sung sướng. Cùng không làm nên gì khốn khó, nghèo khổ. Tỉnh ngộ là đang mê muội mà hiểu rõ, rồi tự biết đã lầm. Lời bàn: Bắc cung tử hỏi Tây môn tử là có ý không phục Tây môn tử. Nghĩ đáng giận thật, cái gì mình cũng bằng người ta mà sao lại kém người ta. Còn Tây môn tử đáp: Bắc cung tử thế là lên mặt hơn người ta, tất là có cớ làm sao đó chứ. Thành ra một người cậy cậy tài đức hơn mà bực mình, một người cậy vận mệnh hơn người mà lên mặt. Ấy ở đời, tài đức và mệnh vận thường vẫn không đi đôi với nhau. Có tài đức mà phải kém người không tài đức mà được số hơn người. Ai giải cho ta cái lẽ ấy? Đông Quách tiên sinh, mà tức là tác giả cho rằng chẳng qua là do ở số phận, mà số phận lại là do ở trời định, người ta không thể sao cãi được. Thật hợp với câu cổ ngữ may hơn khôn là như vậy. Vậy ở đời hơn kém nhau là tại số phận cả. Nếu ta đã biết thế thì ta hơn người cũng chẳng nên khinh người, vì ta hơn là hơn về cái may, chứ vị tất đã hơn về cái tài đức. Còn ta cảnh ngộ mà kém người, ta cũng chẳng nên phàn nàn, vì phàn nàn vô ích mà tâm ta lại phải cái cảnh ngoài là cho lụy mà thôi. 217. Thư viết răng con. Việc làm của người quân tử: tỉnh là để tu tỉnh lấy thân, kiệm là để bồi dưỡng lấy đức. Nếu không đạm bạc thì không thể nào sáng được cái chí, nếu không linh tỉnh thì không thể nào đi đến được xa. Lấy lý mà nói, muốn học cần phải tỉnh, có tài cần phải học, không học thì không rộng được tài, không tỉnh thì không thành được học, lười biếng khinh mạng thì chẳng thể biết được tường, hiểm hóc táo bạo thì chẳng thể sửa được tính. Một năm một tuổi, mỗi tuổi một kém, rồi thành ra con người khô héo, dài thở vắng than trong chỗ xó nhà, bấy giờ mới hối còn sao kịp nữa. Gia Cát Lượng. Giải nghĩa: Gia Cát Lượng người đời Tam Quốc, tự là Khổng Minh, trước ẩn ở Nam Dương, sau giúp ông Lưu Huyền Đức làm tướng trị nước Thục. Ông là người trí mưu trung nghĩa, có tiếng ở nước Tào. Lời bàn: có những thói xấu như nông nổi, nóng nảy, thô thiển, khinh bạc, người thường còn hại vừa, người thông minh hại mới càng nặng. Hại nặng nghĩa là thiệt đời tài hoa như không. Cho nên Khổng Minh dạy con phải theo gương quân tử ngay từ thuở còn ít tuổi, cho thành thói quen. Quân tử dùng cách gì để tu thân, để dưỡng sức, để có tài năng, để thành học nghiệp, để rộng được trí thức, để gánh vác được công việc trọng đại ở đời. Nói tóm tắt mà rất phân minh. Câu một năm một tuổi lại càng thống thiết, ý ông lại còn mong cho con làm thế nào để cho tư tưởng cùng ăn nhịp với thời đại mà một ngày một tiến bộ mãi lên, chứ đừng để tư tưởng cứ cùng theo tuổi lão đại mà cằn cỗi dần thì ương hèn lắm. Nói tóm lại, ông chú ý mong con sao cho thành người, đừng để sao hỏi mà lỡ hóa ra con người sống thừa ở đời vậy. 218. Viết thư khuyên bạn. Hồn nhiên không thiện không ác là tính trời bẩm sinh, thích thiện ghét ác là tính người muốn thế, bỏ thiện theo ác là tập nhiễm thói xấu một ngày một dở, đổi ác làm thiện là công phu tu tỉnh một ngày một hay. Hay dở tự mình xét lấy mình, chớ tự mình dối mình. Đó là con đường tắt thánh hiền dạy ta, mà tức là cái sổ ghi công, chép tội trong chốn u minh vậy. Ta nên cố sức và ta nên hết sức. Trần Kế Nho giải nghĩa: Trần Kế Nho là người đời nhà Minh, tức là Trần Mỹ Công, tài cao học rộng, trước thuật rất nhiều. Ông ẩn cư dạy học, mấy lần vua Triệu ra làm quan cũng không chịu ra. Lời bàn: cứ theo như y tác giả thì người ta sinh vốn không thiện không ác, ai cũng muốn thích thiện ghét ác. Tuy nhiên cái trò tập dựng tính thành bỏ thiện theo ác hay đổi ác ra thiện, cái tính nó bắt vào rồi thành quen đi, không sửa đổi được. Cho nên tác giả khuyên ta phải gắn công tu tỉnh cho mỗi ngày một hay. Mà muốn tu tỉnh thì không gì bằng tự mình phải nghiêm với mình, để hàng ngày tự trị cho trở nên con người ra người. 219. Thư viết cho bạn. Trong thiên hạ có hai cái khó: lên trời khó mà cầu cậy người nhờ vả người càng khó hơn. Trong thiên hạ có hai cái đắng: Hoàng Liên đắng, mà nghèo kiết khốn cùng càng đắng hơn. Nhân gian có hai cái mỏng: giá mùa xuân mỏng, mà thối đời càng mỏng hơn. Nhân gian có hai cái hiểm: núi sông hiểm, mà lòng người càng hiểm hơn. Biết được cái khó, chịu được cái đắng, quen được cái mỏng, dò được cái hiểm mới có thể ở đời được. Tiền hạt than, lời bàn: biết được cái khó là người có chí tự lập, không làm phiền ai. Chịu được cái đắng là người có tâm kiên nhẫn, cố làm nên việc. Quen được cái mỏng là người có bụng đại độ, bao dung được đời. Dò được cái hiểm là người có trí tinh khôn, thấu được nhân tình thế thái. Ở đời mà có được bốn điều ấy thì giao thiệp với ai mà chẳng được, làm công việc gì mà chẳng nên. 220. Tham thì chết. Ngu thúc có viên ngọc, ngu còng nghe tiếng muốn lấy, sai người đến cầu. Ngu thúc trước không chịu cho, sau hối lại nói rằng: tục ngữ có câu, kẻ thường dân vốn không có tội, chỉ vì có ngọc bích mà thành có tội. Ta giữ làm gì hòn ngọc này, thật là mua tai vạ vào mình. Rồi liền đem ngọc dâng cho ngu công. Ngu công đã lấy được ngọc, nghe ngu thúc còn thanh gươm báo, muốn lấy nốt, lại cho người đến cầu thanh gươm ấy. Ngu thúc giận quá nói: ngu công trưng cầu hết cái này lại đến cái khác, thật là người vô im. Đã là vô im thì tất có ngày hạ cả đến thân ta nữa. Nói rồi đem quân đi đánh ngu công. Ngu công thua, chạy ra đất cung trì. Tả truyện giải nghĩa câu tục ngữ: kẻ thường dân, chính chữ Hán Đà, thất phu vô tội, hoài bích kỳ tội. Ngọc bích là một thứ ngọc quý, hình tròn có lỗ. Vô im, muốn lấy cho nhiều, không biết thế nào là vừa, là chán. 221. Tham vì bị hại. Vua nước Thục có tính tham lam. Vua Huệ Vương nước Tần muốn đánh, nhưng ngặt vì khe núi hiểm trở, khó đem quân đi lắm. Huệ Vương bèn sai lấy đá tạc hình con trâu, đem để gần địa giới nước Thục. Mỗi ngày bỏ vàng vào chỗ sau đuôi trâu, và bảo người nói phao lên rằng: trâu vải ra vàng. Tiếng đồn ấy đến tai của vua Thục. Vua Thục liền sai xẻ núi lấy khe, và cho 5 người lực sĩ vào rừng kéo con trâu về. Huệ Vương sẵn lối đi, đem quân tiến đến, cướp được nước Thục. Vua Thục vừa mất nước, vừa hại cả mình, để làm trò cười cho thiên hạ. Thế chẳng tại vì tham chút lợi nhỏ mà mất cái lợi to ư? Lưu Tử giải nghĩa: Thục là tên nước thời Chiến Quốc sau nhà Tần diệt mất, tức là tỉnh Tứ Xuyên ngày nay. Tần là một nước mạnh thời Chiến Quốc, ở vào Tân Châu, Cam Túc và Thiểm Tây ngày nay. Lời bàn: tạc hình trâu đá, bỏ vàng ở chỗ sau đuôi trâu, để bảo rằng trâu đá vải ra vàng. Cái mưu của Tần Vương rất là sâu, tin rằng trâu đã vãi ra vàng. Thật là cái trí của Thục Vương rất là khờ, lại sai người đánh đường để lấy trộm trâu đá. Cái bụng của Thục Vương quả là tham, đã khờ đã tham mà gặp nhiều sâu xa hiểm hóc bày mưu để đánh lừa thì chẳng mất nước chẳng hại mình làm sao được. Thà ngồi điều tham thực nhi vong, nhân tham tài nhi tử. Cái lẽ xưa nay bao giờ cũng thế. 222. Phân tích không rõ. Này có kẻ vào vườn người ta hái trộm đào, mận thì ai nghe cũng chê cười. Quan bắt được tất phải trừng phạt. Tại sao vậy? Tại người ấy làm điều bất nghĩa, lấy của người để làm lợi cho mình. Kẻ vào nhà ta bắt trộm gà vịt, chó lợn, so với kẻ vào vườn nhà người ta hái trộm đào mận thì lại là bất nghĩa hơn nữa. Tại sao vậy? Tại lấy của người càng nhiều thì bất nhân càng to, tội càng nặng. Kẻ vào chuồng người ta bắt trộm trâu, dê, ngựa so với kẻ vào nhà người ta bắt trộm gà, vịt, chó, lợn thì lại là bất nghĩa hơn nữa. Tại sao vậy? Tại lấy của người càng nhiều thì bất nhân càng to, tội càng nặng. Kẻ giết người lương thiện, ăn cướp của cải, đồ đạc của người ta so với kẻ vào chuồng trộm trâu bò, dê, ngựa thì lại càng là kẻ bất nghĩa hơn nữa. Tại sao vậy? Tại giết người lấy của bất nhân to lắm, tội càng nặng lắm. Giết người là một điều bất nghĩa, tất phải chịu tử tội. Cứ cái lẽ ấy mà nói rộng ra, giết 10 người tất phải chịu 10 tử tội, giết 100 người tất phải chịu 100 tử tội. Này, những kẻ làm điều bất nghĩa nhỏ mọn tầm thường như nói trên thì chỉ biết chê cười. Đến như những việc bất nghĩa thậm tệ như cướp của, giết người, tàn sát sanh linh hàng ức vạn, thường khi thiên hạ không biết chê cười lại còn hồ theo và khen ngợi cho là nghĩa và ca tụng ghi chép công đức, như thế thì có gọi là biết phân biệt nghĩa với bất nghĩa hay không? Kẻ nào mà lúc thấy đen ít bảo là đen, lúc thấy đen nhiều bảo là trắng thì ta cho kẻ ấy là người không biết đen với trắng. Kẻ nào nếm đắng ít cho là đắng, nếm đắng nhiều cho là ngọt thì ta cho kẻ ấy là người không biết phân biệt đắng và ngọt. Thiên hạ bây giờ phân biệt phải trái hay lầm lẫn lắm. Mặc Tử. Lời bàn: tác giả vốn là một nhà kim ái nên cố ý muốn công kích sự tranh đoạt và khuyến khích người ta không nên hại lẫn nhau. Vì đã có ý hại nhau tất sẽ chiếm đoạt của nhau, đều là có bụng tổn nhiều để cầu lợi cho mình. Cho nên muốn biện lẽ gì để buộc tội ác cho người ta mà mua tiếng hay cho mình thì cũng là bất nghĩa, đáng chê cả. Thế mà ngán thay, thiên hạ đã không biết chê thì chớ, lại còn theo, còn khen. Thật là có khác nào như nói giáo cho giặc để tâng bốc thúc đẩy những kẻ làm điều bất nghĩa. Kẻ làm điều bất nghĩa thường vẫn sợ dư luận của thiên hạ lầm lẫn đến thế, thì điều bất nghĩa ở đời lại càng mạnh. Thật là ác hại càng tăng. Biết bao giờ nhân tâm biến đổi mà ai nấy cùng được hưởng cuộc hòa bình. Kể từ đời Mặc Tử đến giờ xa cách bao nhiêu thế kỷ mà nhân loại đã nuốt lẫn nhau. Kẻ khỏe hiếp kẻ yếu, kẻ khôn lừa kẻ ngu, kẻ lớn nạt kẻ nhỏ, số nhiều lẫn số ít, sâu xé nhau, tranh cướp nhau, tàn hại nhau. Thật là đắm đuối trong các điều bất nghĩa đáng thương, đáng than thở lắm thay. 223. Không yêu nhau mới loạn. Thánh nhân trị thiên hạ tất phải biết loạn từ đâu mà ra, trị thiên hạ thì mới được. Không biết loạn từ đâu thì không trị nổi được thiên hạ. Ví như thầy thuốc chữa bệnh cho người ta, tất phải biết bệnh căn khởi từ đâu ra thì mới chữa được, chứ không biết thì chữa không nổi được bệnh. Người trị loạn có khác gì thế? Loạn từ đâu mà sinh ra? sinh ra bởi không yêu nhau. Con không hiếu với cha, tôi không trung với vua, thế là loạn đấy. Con chỉ yêu thân con, không yêu đến cha, cho nên làm thiệt cha để lợi mình. Em chỉ yêu thân em, không yêu đến anh, cho nên làm thiệt anh để lợi cho mình. Bầy tôi chỉ biết yêu thân mình mà không biết yêu vua, cho nên làm thiệt vua để lợi cho mình, thế là loạn đấy. Tuy đánh cả cha mà cũng không thương con, anh mà cũng không thương em, vua mà cũng không thương bầy tôi, thế cũng gọi là loạn. Cha chỉ yêu thân cha, không yêu đến con, cho nên làm thiệt con để mình được lợi. Anh chỉ yêu thân anh, không yêu đến em, cho nên làm thiệt em để mình anh được lợi. Vua chỉ yêu thân vua, không yêu bầy tôi, cho nên làm thiệt bầy tôi để mình được lợi. Tại sao mà sinh ra những điều ấy? Có phải chỉ tại không yêu nhau cả thôi không? Đến cả quân trộm, quân giặc cũng vậy. Thằng trộm chỉ biết yêu nhà mình, không biết yêu nhà người khác, cho nên ăn trộm nhà khác để lợi cho nhà mình. Thằng giặc chỉ biết yêu thân mình mà chẳng yêu thân người khác, cho nên sát hại thân người khác để lợi cho thân mình. Tại sao mà sinh ra thế? Có phải chỉ tại không yêu nhau cả mà thôi không? Cho đến các quan khuynh loát nhau, các nước chư hầu đánh lẫn nhau, cũng chỉ tại các quan chỉ biết yêu nhà mình, không yêu nhà khác, cho nên hại nhà khác để lợi cho nhà mình. Các nước chỉ biết yêu nước mình, không yêu nước khác, cho nên đánh nước khác để lợi cho nước mình. Ấy, thiên hạ sinh ra loạn là bởi như thế cả. Nếu biết yêu nhau thì còn ai nỡ hại ai, mà thiên hạ làm gì chẳng bình trị. Mặc Tử. Lời bàn. Đại ý của bài rút lại một câu là: loạn mà sinh ra là chỉ do cái lòng không yêu nhau hết cả. Cầu lợi cho mình tức là muốn hại người, mà hại người tất phải ghét người, ghét người tất người ghét lại, mà thành ra không ai được bình yên. Ai cũng chỉ lo toan tranh cướp lấy của lẫn nhau mà thôi. Vậy muốn cho khỏi loạn tất phải làm sao cho thiên hạ biết yêu nhau, mà có yêu nhau thì mới thương nhau, đã yêu thương nhau thì mầm loạn tắt. Đó chính là cái cốt yếu của Mặc Tử, là cái ý kiềm ái, yêu cả loài người không phân biệt thân sơ. Ý của Mặc Tử đây cũng giống như ý của Mạnh Tử nói: ở đời ai nấy đều con cái, biết thân yêu cha mẹ kẻ dưới, biết tôn trọng người trên, thì tự khắc thiên hạ sẽ bình trị. Nhưng có phần thống thiết hơn, vì nói đế cả vua trên, cả cha mẹ cũng không thương yêu tôi con, cho nên sinh loạn. Cái thuyết ấy kể thật xác đáng. Ở cái đời ai ai cũng chỉ tự tư tự lợi, có nói thế mới mong người tỉnh lại được nhiều ít chăng? 224. Cũng là ăn trộm. Họ Quốc ở nước Tề rất giàu, họ Hướng ở nước Tống rất nghèo. Hướng bèn sang nước Tề hỏi Quốc cách làm giàu. Quốc bảo: ta chỉ khéo ăn trộm mà thôi. Thoạt đầu ta ăn trộm một năm thì đủ dùng, hai năm thì thừa ăn, ba năm thì giàu có. Từ đó trở đi, tài sản ta có đến cả làng cả tỉnh. Hướng nghe nói mừng lắm, nhưng khốn chỉ hiểu câu chuyện ăn trộm, chứ không hiểu cái lối ăn trộm ra làm sao. Lúc về, bèn trèo tường khoét ngạch, phàm cái gì mắt trông thấy, tay cầm được là cũng lấy tất. Hướng đi ăn trộm chưa được bao lâu thì bị bắt quả tang, thành phải tội. Cả bao nhiêu của cải lúc trước khó nhọc kiếm ra cũng đều bị tịch thu hết. Bấy giờ Hướng cho Quốc là đánh lừa mình, đến tận nơi mà trách. Quốc hỏi: anh ăn trộm như thế nào chứ? Hướng bèn thuật lại cung cách ăn trộm cho Quốc nghe. Quốc nói: chết thật, cái lối ăn trộm của anh sai lầm đến như thế kia ư? Này, để tôi bảo rõ cho mà biết. Trời có thời tiết, đất có hoa lợi. Ta ăn trộm thời của trời, lợi của đất, sự thuận hòa của mưa gió. những sản vật của non sông để ta cấy lúa trồng cây, xây tường làm nhà. Trên cạn thì ta ăn trộm giống chim muông, dưới nước thì ta ăn trộm loài tôm cá. Những cái ấy không có cái gì là không phải của ăn trộm cả. Này, lúa mạ, đất cát, cây cối, chim muông, cá, ba ba đều là của trời sinh ra. Hán có phải là của ta đâu, song ta ăn trộm của trời nên không có tai vạ gì. Còn như vàng ngọc, châu báu, thóc lúa, của cải đều do người làm kiếm ra mới có. Há có phải là của trời đâu, nên anh ăn trộm những của ấy mà phải tội là phải lắm, anh còn trách gì ai nữa. Hứng nghe nói càng nghi hoặc, cho là quốc lại nói với mình một lần nữa. Bèn qua nhà Đông Quách tiên sinh, đem câu chuyện ra lại hỏi. Đông Quách tiên sinh nói, chính cả cái thân anh cũng là của ăn trộm nữa, nghĩa là trộm cái khí âm khí dương mà hòa hợp lại thành cái đời mới có cái xác của anh. Huống chi ngoại vật, cái gì mà chẳng là của ăn trộm hay sao? Người ta mà cái gì cũng nhận là của mình có đều là lầm cả. Liệt Tử. Đồng Quách tiên sinh là một nhà ẩn sĩ đời Xuân Thu. Ngoại vật là các vật ngoài cái thân của ta. Lời bàn, tác giả làm bài này cốt bày tỏ cái ý rằng cách làm giàu không phải ở sự bon chen, cướp nhỏ nhen của những cái của người ta làm ra, nhưng ở sự biết lợi dụng những vật của trời đất sinh ra, chiếm của riêng của người để kiếm được mà làm giàu cho mình. Thế là không chính đáng, thế tức là ăn cắp, ăn trộm, ăn cướp, sẽ có pháp luật trừng trị. Có công lý bắt phải bồi thường lại, chớ lấy của chung của trời đất, biết lợi dụng những sản vật thiên nhiên, tuy không phải của mình mà lấy thì khác gì là ăn trộm. Nhưng trộm cái kho vô tận của tạo hóa, chẳng những không ai buộc được tội mà người ta lại còn phải phục, phải chịu là tài giỏi, khéo lấy nữa. Muôn vật ở đời không phải là của riêng của một ai hay một loài nào, nhưng là của công, của cả mọi người. Ai khôn thì biết lợi dụng, ai hèn thì chịu bó tay. Còn cái ý tác giả cho chính thân mình cũng không phải là của mình lại cao hơn một bậc nữa. Quả vậy, cái xác thịt của mình, đến cả cái tâm hồn của mình, nào có phải tự mình làm nên đâu. Chẳng qua cũng chỉ là tứ đại địa thủy hỏa phong hợp lại rồi tan đi, mà thế thường vẫn cho là ngã. 225. Lo trời đổ. Nước kỹ là kẻ, lo trời đổ đất long thì thân mình không biết nương tựa vào đâu. Anh ta lo quá, đến nỗi bỏ cả ăn cả ngủ. Lại có người thấy anh ta lo như thế mà lo cho anh ta, mới giảng giải cho biết rằng trời chỉ là không khí chứa đầy lại mà thôi, không chỗ nào là không có không khí. Anh co, duỗi, hít thở suốt ngày ở trong vòng trời thì việc gì mà lo trời đổ. Anh ta nói, trời mà quả là không khí thì còn mặt trời, mặt trăng, các ngôi sao chẳng có lúc xa xuống ư? Người kia lại giảng, mặt trời, mặt trăng, các ngôi sao cũng là thứ hoặc phát quang hoặc thụ quang ở tầng không khí, giá có xuống nữa thì cũng chẳng qua là những khí mà thôi, có hại chi đến người. Anh ta lại nói, thế thì đất long lở thì sao? Người kia lại giảng, đất là một khối rất to, đâu đâu cũng có đất cả, ta đi đứng suốt ngày ở trên mặt đất thì lo gì đất lở mà không có đất. Anh lo nghe hiểu ra mừng lắm, anh đến giảng cũng lấy làm thích và mừng lắm. Liệt Tử. Giải nghĩa, kỹ là nước nhỏ thời Xuân Thu, xưa phải nước Sở diệt mất, tức là huyện Kỵ, tỉnh Hà Nam ngày nay. Liệt Tử đặt ra chuyện này, tuy về mặt thiên văn không hợp với khoa học bây giờ, nhưng cái gì muốn dạy người phải đạt lý, đừng có nghĩ quẩn lo quanh, rất là như vậy. Này, ngay chính cái thân mình cũng chẳng phải của mình có, mà lo cho cái thân ấy, còn thường khi không được, thế mà đi lo trời đổ đất lông, thì anh người nước kỹ này cũng lo xa quá thật. Hiền triết xưa đã ví trời đất như là cái nhà trọ lớn, người ta chỉ là khách qua chơi đến trọ một thời. Nếu người khách ấy không biết hưởng thụ cái thú tự nhiên, cùng tiêu dùng cái thời giờ sống định đoạt các tài sản chết, mà cứ băn khoăn phiền bực, ăn chẳng ngon, nằm chẳng yên, lo đứng lo ngồi, lo đêm lo ngày, lo rằng cái nhà trọ kia lỡ ra hư hỏng nát dột thì chẳng đáng bật cười lắm hay sao? Ở đời cố nhiên có thân là có khổ, ai mà chẳng lo, nhưng đem cái thân trăm năm lo những việc nghìn đời, chả biết chi là hỷ hoan, chỉ những là rầu rĩ, thế chả là tự chuốc lấy khổ ư? Tôi nói câu này anh nhớ lấy, ở đời chuốc khổ biết bao người. 226. Dùng rượu sai để khiến chồng. Công tử nước Tần tên là Trùng Nhĩ, gặp trong nước có nạn, phải chạy ra nước ngoài. Công tử đi hết nước này sang nước khác. Khi sang đến Tề, vua Hoàng Công đem con gái là Khương Thi gả cho và 80 con ngựa hay. Công tử được vậy lấy làm yên thân, muốn suốt đời ở nước Tề. Các quan tòng vong biết nước Tề không thể nào tin cậy được, toàn đi sang nước khác mới hợp nhau âm mưu ở chỗ vườn dâu. Có một người đàn bà hái dâu nghe lỏm, biết chuyện đến mách với Khương Thị. Khương Thị sợ việc tiết lộ, giết ngay người ấy rồi bảo công tử rằng: công tử có chí tứ phương, đứa nghe lỏm mưu ấy thiếp đã giết đi rồi. Công tử nói: ta thật không có chí đi đâu cả. Khương Thị bảo: phải đi mới được, sai một người yêu mà cứ mê mệt, thích một cảnh vui mà cứ yên nhàn, thật là làm bại hoại hết cả công danh, sự nghiệp một đời. Công tử vẫn không muốn đi. Khương Thị bèn cùng với Tử Phạm lập kế. Một hôm công tử uống rượu thật say, rồi bỏ lên trên xe bắt kéo đi. Công tử tỉnh rượu biết là mình đã lìa xa nước Tề, giận quá cầm giáo đuổi Tử Phạm muốn giết. Nhưng ít đâu công tử tỉnh ngộ biết hối lại ngay. Nhờ có thế mà sao công tử về làm vua ở nước Tần và bá cả chư hầu. Tả truyện giải nghĩa: công tử là tiếng gọi con vua chư hầu hay con quan to. Tấn là tên nước lớn thời Xuân Thu, ở vào vùng tỉnh Sơn Tây và một ít đất tỉnh Trực Lệ ngày nay. Tòng Vong là người theo vua chạy trốn lúc có quốc nạn. Lời bàn: Trùng Nhĩ gặp nạn nước mà đem thân ra đi, thật là có chí đáng trọng. Song đi đến Tề được vợ đẹp ngựa nhiều, mà để cho sự vui chơi nồng nàn nó làm nguội lạnh cả chí khí, thật là đáng tiếc mà cũng đáng khinh. Quả thật phong lưu là cạm ở đời, hồng nhan đánh bỏ con người tài hoa. Người khôn mà lỡ mê thì cái dại to lắm. Trùng Nhĩ lúc này tưởng đã gần như ông lạc bất tư Thục, đời Tam Quốc nước Thục đã mất. Vua là Lưu Thiện bị bắt sang ở Lạc Dương. Vua Tấn hậu đãi Lưu Thiện, mỗi khi có yến ẩm Lưu Thiện vui cười như không. Vua Tấn hỏi: có nhớ nước Thục hay không? Lưu Thiện nói: thử gian lạc bất tư Thục đã, nghĩa là ở đâu vui lắm chẳng nhớ đến nước Thục nữa. Mai thai cho Trùng Nhĩ gặp được bọn Tòng Vong biết lo xa tính sâu, mà nhất là được bà vợ là người có kiến thức cao xa, có gan dạ quả quyết, biết rõ cái thối thường, nhi nữ tình trường, anh hùng khí đoản, nghĩa là cái tình quyến luyến vợ con càng nồng nàn đậm ấm bao nhiêu thì cái khí phách anh hùng càng cùng mằn kém cỏi đi bấy nhiêu. Mà bà cố đẩy mãi cái bánh xe đã chệch bệt xuống đống bùn, phải làm quay cho kỳ được mới nghe. Nên ta khen cái chí của Trung Nhị phục quốc bao nhiêu thì lại phải quý cái công lao Tử Phạm, phải trọng cái kiến thức cái mưu trí của Khương thị bấy nhiêu. Sao mà đời cổ có những thần thiếp giỏi giang như thế? 227. Tứ dưa cho người. Tống Tự làm quan Doãn, một huyện gần biên thùy nước Lương, chỗ giáp với nước Sở. Người đình trưởng ở biên thùy nước Lương cùng người đình trưởng ở biên thùy nước Sở, hai người cùng trồng dưa. Người bên nước Lương chăm làm và tưới luôn nên dưa tốt, người bên nước Sở biến làm và tưới ít nên dưa xấu. Quan Doãn ở huyện biên thùy nước Sở thấy bên Lương tốt bên mình xấu, lấy làm tức giận lắm. Người đình trưởng nước Sở thấy dưa bên Lương tốt hơn dưa mình cũng sanh ra ghen ghét, đềm đềm cứ lẻn sang cào vò dưa của bên Lương, đến nỗi dưa bên ấy phải héo chết mất một ít. Sau người bên đình trưởng nước Lương biết mới nói với người trưởng trong huyện, ý cũng muốn lẻn sang cào vò dưa bên Sở. Người trưởng lại đem việc ấy nói với Tống Tự. Tống Tự bảo: "Ôi, sao lại thế? Thế chỉ là gây thù oán chuốc tai vạ mà thôi. Này, ta bảo ngươi, chớ có sang cào dưa của người ta, cứ đềm đềm lén sang tưới dưa cho người ta mà đừng để cho người ta biết." Người đình trưởng cứ theo thế mà làm. Sao dưa bên nước Sở mỗi ngày một tốt, người bên đình trưởng nước Sở lấy làm lạ, xét mãi ra mới biết người đình trưởng nước Lương đã làm giúp. Quan Doãn nước Sở biết rõ sự việc ấy, lấy làm vui lòng, tâu lên vua Sở. Vua Sở biết chuyện, buồn và có ý thẹn, nghĩ rằng ngoài cái tội đi cào dưa của người ta, chắc còn có nhiều việc khác đáng tội với người ta nữa. Vua bèn lấy nhiều của đưa sang tạ tội với vua Lương và xin giao hiếu. Vua Lương cũng tin lòng, thành hai nước giao hoang với nhau được lâu. Cổ ngữ có câu: "Chuyển bại nhi vi công, nhân họa nhi vi phúc." Nghĩa là xoay cái bại mà làm nên công, nhân cái họa mà gây nên phúc. Lão Tử có nói: "Báo oán dĩ đức." Nghĩa là đem đức để báo oán. Hai câu ấy tức như câu chuyện này: "Ôi, người ta đã làm không phải, sao ta còn bắt chước người ta?" Giả Tử Tăng Thư. Giải nghĩa: Quan Doãn là quan cai trị địa hạt, tức như Quan Châu huyện gần đây. Lương là một nước mạnh đời chiến quốc, tức là nước Ngụy, ở vào phía bắc Hà Nam, phía tây Nam Sơn Tây ngày nay. Biên thùy là chỗ đất chia giới hạn hai nước giáp nhau. Sở là một nước mạnh đời chiến quốc, ở vào Hồ Nam, Hồ Bắc, Giang Tô, Chiết Giang và phía nam tỉnh Hà Nam ngày nay. Đình trưởng là người chủ coi cái quán hành khách, quan lại ở trọ. Đời cổ đường dài 10 dặm đặt một cái đình để cho người hành khách ở đây, nên người coi cái đình ấy được gọi là đình trưởng. 228. Cách biết lòng người. Lòng người ta nham hiểm hơn núi sông, khó biết hơn là biết trời. Trời thì hàng năm có xuân hạ thu đông, hàng ngày có buổi sáng buổi tối, ta do đấy mà biết được. Đến như người ta thì có kẻ ngoài rõ như cẩn hậu, mà trong thì thật kiêu căng. Có kẻ trông rõ thật tài giỏi, mà ngoài coi ra ngu độn. Có kẻ rõ như vững vàng thư thái, mà trong cuốn, rỗi nóng nảy. Tâm tính bên trong, diện mạo bên ngoài trái nhau, khó lường là như thế. Cho nên quân tử dùng người cho ở xa để xem lòng trung, cho ở gần để xem lòng kính, sai làm nhiều việc để xem cái tài, hỏi lúc vội vàng để xem cái trí, hẹn cho ngặt ngày để xem có tính, ủy cho tiền của để xem có nhân, giao cho việc nguy biến để xem có tiếc, cho đánh chén say sưa để xem cử chỉ, cho ở chỗ phiền tạp để xem thần sắc. Xem người đại khái như vậy thì họa mới có thể biết được lòng người. Tràng Tử. Khéo thật, người ta chỉ cách nhau một làn da mà ai đã chắc biết được ai. Sông còn dò, núi còn đo được, vì nó biểu hiện ra bên ngoài, chớ lòng người ẩn phục bên trong, lấy gì mà cân nhắc, lấy gì mà lường xét. Cho nên ta chỉ trông thấy bề ngoài thì ta chớ vội đã tin ở bên trong. Trong ngoài thường khi trái hẳn lẫn nhau, ta phải để tâm nhận cho kỹ, ta phải biết cách xem cho tường. Đoạn dưới bài văn này, tác giả chính bảo cho ta cái cách ấy, là cái cách biết được người thế nào là trung tính, là tài trí, nhân tiết. Cái cách ấy kể cũng không khó, chỉ cốt phải đưa người ta hẳn vào việc làm, hay khiến người ta làm trái lại sự thật để dò biết ra sự thật. 229. Cách làm cho khỏi tức giận. Người ta ở đời đối với loài người mà gặp phải kẻ xử với mình một cách ngang ngược, thì mình nên coi như đi trong bụi rậm, áo vướng phải gai, chỉ nên thông thả đứng lại, gỡ dần ra mà thôi. Cái gai gốc kia có biết gì mà đáng giận. Xử được như thế thì tâm mình không phiền não, mà bao nhiêu nỗi oán hận cũng tiêu tan được ngay. Cổ nhân có câu nói: ta nên coi những sự ngang ngược phạm đến ta như chiếc thuyền không lỡ đâm phải ta, như cơn gió dữ tạt phải ta. Ta nghĩ cho cùng, có gì mà đáng giận? Ba cầu tự phản của ông Mạnh Tử thật là cái phép để giữ thân, cái phương để nuôi tính như vậy. Vì nếu ta chỉ một mực thấy cái trái của người, thì ngay như anh em, vợ con, bè bạn, tôi tớ, cho đến con gà, con chó trong nhà, thật cũng có nhiều lúc đáng làm cho ta bực mình. Nếu ta biết gì cũng biết tự phản, thì sự tức giận 10 phần giảm ngay 5 phần. Thật chẳng khác nào như người đang phải bệnh nóng sốt mà uống thuốc thanh lương như vậy. Bảo huấn giải nghĩa ba câu tự phản là ba